Xuyên chứng chỉ thanh xuân, chương 178, tham gia cuộc thi tiến lên thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hôm nói chuyện đó thì Dương Mỹ cũng ít lui tới trường tìm cậu hơn hẳn, điều này làm Mộc Hạ vô cùng thoải mái. Rua giờ ăn trưa, khi cả đám đang trở về lớp thì thấy học sinh các khối đang bu đông ở bản thông báo của trường. Cho qua tí nào, Lê Khiết nhanh chóng chen vào hóng chuyện. Khi hóng xong thì chạy về lại chỗ mọi người đang đứng để nói lại những gì có trong thông báo của trường. Có chuyện gì mà mọi người bu đông quá vậy? Bối Nguyệt, à, mấy cái cuộc thi cấp thành phố đổ dứa sắp được tổ chức ý mà. Mà năm nay vì đề thi tăng lên nên ai cũng phải thông qua bài test mới được chọn đi thi. Lê Khiết, chán vậy, tưởng có gì vui nữa chứ. Danh Quỳnh, mà năm ngoái tầm này làm gì có thi thố gì đâu nhỉ. Năm nay đổi quy chế à? Khiết Băng. Chắc là vậy rồi, năm ngoái chắc nghỉ một năm để chuẩn bị lại quy chế thi với đề hay sao ấy. Hàn Vũ, mà một người được tham gia tối đa 2 môn nhỉ. Trương Nguyên, lớp mình có ai định tham gia không? Thư Khoa, tao nghĩ là không, tụi đó lười lắm. Trúc Thành, tao thì chưa biết, nếu Hạ tham gia thì tao mới tham gia. Hàn Phong, cả đám dương đôi mắt khinh bìa nhìn Hàn Phong, trừ Mục Hạ ra. Cậu suy nghĩ gì đó sau đó liền nói. Tôi không tham gia đâu, tôi cũng đang lười. Nếu có tiền thưởng thì may ra còn lung lay đôi chút. Mộc Hạ, cậu mê tiền thế đấy hả? Lê Khiết, trời má, ai mà chẳng mê tiền mày. Bối Nguyệt, tao đồng ý với mày, chơ thi mà được cái giấy với đề nổi tiếng thì chán lắm. Phải có vật chất mới vượt được ý chí của thí sinh chơ. Danh Quỳnh, tao nghe đầu năm nay có thêm tiền thưởng. Khiết Băng, tao cũng nghe qua vụ này, hôm đó đi đưa chồng bài tập cho giáo viên. Nghe mấy thầy cô bàn bạc về cuộc thi. Hàn Vũ, quầy cũng thú vị đấy chứ. Trương Nguyên, năm nay chơi lớn vậy sao? Thư Khoa, có lẽ là vậy. Trúc Thành, cậu thấy sao? Hạ. Hàn Phong, để tôi xem xét đã, chơ dạo giờ tôi cũng hơi bận. Mộc Hạ, cả đám nghe vậy cũng không nói gì nữa, dù gì bọn họ cũng không hứng thú cho lắm. Năm nào cũng là lớp S được chọn tham gia nên năm nay chắc cùng là đám đó thôi. Nhưng mọi người lại quên từ năm ngoái đến bây giờ thành tích của mọi người vô cùng tốt nên có khi năm bay lại khác. Sau tiết chiều, toàn khối được chống tiết cuối để nghe giáo viên chủ nhiệm phổ biến cái gì đó. Thầy Trương bước vào lớp trên tay cầm rất nhiều giấy tờ, thầy không lề mề mà nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề luôn. Chắc hẳn các em cũng biết về cuộc thi, tiến lên thiếu niên, đúng không nào? Khác với mọi năm, không chỉ lớp S sẽ được chọn đi thi mà toàn khối. Vì năm ngoái tới nay lớp chúng ta có rất nhiều em lọt vào top 10, nên theo cuộc họp của giáo viên, toàn bộ các em phải tham gia làm bài test. Không đâu thầy ơi, chán lắm. Lê Khiết, đúng vậy ạ, bọn em không muốn tham gia cuộc thi đau não đó đâu. Bối Nguyệt, em đồng quan điểm với các bạn. Danh Quỳnh, em cũng không khác gì. Khiết Băng, mấy cái đứa này phải có ý chí phấn đấu một chút chứ, nếu được giải sẽ được cộng điểm rất lớn vào điểm thi đầu vào đại học đấy. Vì đây là kỳ thi quốc gia, vừa mới được đổi lại thôi. Lúc trước dừng ngành thành phố giờ ra tận khắp quốc gia rồi. Làm ơn đi thi dùng thấy đi mí đứa này. Em không tham gia đâu thầy ơi. Hàn Vũ, cứ để lớp S đại diện trường đi thi như mọi năm đi ạ. Ai rảnh đâu mà tham gia bài test ạ. Trương Nguyên, lớp S đi thì quá là hợp lý luôn đấy thầy ạ. Thư Khoa, còn nếu thầy muốn 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp tham gia thì phải làm sao cho hai người Hàn Phong và Hạ đồng ý thì may ra còn có thể đó ạ. Còn nếu không được thì say bay nha thầy. Trúc Thành, Hạ à, em giúp trường, giúp thầy đi em. Nếu cả lớp được chọn thì điểm thi đua của thầy và trò cũng tăng theo đấy. Cái lớp này chỉ có em mới đủ khả năng thuyết phục các thành viên còn lại thôi. Cũng không đến mức đó đâu ạ. Nhưng nếu muốn em tham gia thì thầy có thể nói cho em biết nó có lợi ích gì không ạ? Lợi ích? Ý em là ngoài khẳng định được vị thế và trí tuệ đúng không? Hai, được rồi, thầy nghe đâu năm nay giải thưởng ngoài cấp và bằng khen thì còn có một số tiền lớn được chi ra nữa. Giải nhất quốc gia là 30 triệu, giải nhì là 20 triệu, giải ba là 10 triệu tất cả các môn thi. Còn bên trường cũng có một phần thưởng cho các học sinh có giải nữa, hình như là một chuyến du lịch đi suối nước nóng. Vậy thì chốt ạ, em tham gia. Mộc mê tiền bất chấp Hạ mắt sáng hơn đèn pha ô tô mà đồng ý tham gia. Thấy cậu tham gia thì Hàn Phong cũng tham gia. Và tất nhiên cứ thế thầy Trương đã lôi kéo được 10 vị học sinh của lớp mình tham gia. Cách Trương.